Chương 1107, nữ tướng 45. Người nọ cưỡi ngựa càng chạy càng gần, cuối cùng lôi kéo dây cương, dừng ở Duẫn song song bên cạnh xe ngựa, lập tức chính là mặc một thân nam trang, anh Tư Hiên ngang ngụy anh Nam. Chuyện của ngươi ra ra nói với ta, hai chúng ta nhưng là hảo tỉ muội, có chuyện như thế nào có thể không kêu lên ta, ta cùng ngươi cùng đi kinh thành, ngươi an toàn liền giao cho ta bảo vệ. Ngụy anh Nam cười đến trương dương tùy ý, hoàn toàn không giống như là một cái tiểu thư khuê các, lại như là một cái anh Tư Hiên ngang giang hồ hiệp nữ. Lần đi kinh thành, nguy cơ tứ phía, tự ta còn không biết con đường phía trước như thế nào, có thể nào nhượng anh Nam muội muội theo cùng ta cùng nhau mạo hiểm. Duẫn song song rất cảm kích Ngụy anh Nam nghĩa khí, nhưng lần đi nguy hiểm tầng tầng, Duẫn song song như thế nào nhẫn tâm liên lụy Ngụy anh Nam cái này hảo bằng hữu cùng nhau mạo hiểm. Ngụy anh Nam từ trên ngựa nhảy xuống, động tác lưu loát vào xe ngựa, trực tiếp ngồi ở Duẫn song song đối diện. Cái này ngươi không cần lo lắng, thân phận của ta bọn họ vẫn là không dám dễ dàng động thủ với ta, lại nói muốn thực sự có không có mắt nhân nghĩ đụng đến ta còn có hoàng hậu cô cô che chở ta đâu, ta đi theo ngươi cùng đi không nguy hiểm như vậy. Ngụy anh Nam kiên trì muốn đi theo Duẫn song song, Duẫn song song lại khuyên vài câu, Ngụy anh Nam trực tiếp quay người bưng kín lỗ thai, trang không nghe được, chính là không chịu rời đi. Duẫn song song bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận Ngụy anh Nam hảo ý yến tự đội một hàng 25 người đều cưỡi cao đầu đại mã, bảo hộ tính vây quanh Duẫn song song xe ngựa, một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi thị trấn, mở hướng kinh thành. Dọc theo đường đi, Duẫn song song cũng không chỉ là đơn thuần gấp rút lên đường, nàng trước tiên đem Yến Thất Tiến Tám cùng Yến Cửu đều phái ra ngoài, tìm hiểu dọc theo đường đi tin tức. Ba người bọn hắn là thám báo xuất thân, nhất am hiểu ẩn nấp tung tích cùng tìm hiểu tin tức, hơn nữa ba người này cãi lại lưỡi linh mẫn, biết ăn nói. Đoạn đường này tin tức chưa hẳn hữu dụng, bất quá Duẫn song song đây là xuất phát từ lo trước khỏi họa tâm lý, tính toán đem sở hữu có thể nắm giữ tin tức đều nắm giữ ở xe ngựa đi ra ngoài có hơn 10 dặm đường sau. Ngụy anh Nam đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong lòng rút ra một phong thư đưa cho Duẫn song song. Đúng rồi, ta ra tìm ngươi lúc trước, ta ra ra cho ta một phong thư. Để ta đem thư giao cho ngươi, nói là đối với ngươi hữu dụng. Duẫn song song tiếp nhận tin mở ra, bên trong đều là một ít vô danh tiên sinh căn cứ chính mình nhân mạch tin tức chỉnh lý ra tới, về trong kinh thành các loại tin tức. Khó trách hai ngày này Duẫn song song vẫn không có nhìn thấy qua vô danh tiên sinh, phỏng chừng vô danh tiên sinh là ở chỉnh lý phong thư này. Dựa theo vô danh tiên sinh trong thư theo như lời, cái này kinh thành nước còn thật không là bình thường thâm. Nay hoàng đế tuy rằng vừa vặn trắng niên, nhưng thân thể không được tốt lắm, 3 ngày một tiểu bệnh 5 ngày một bệnh nặng, thêm phía dưới hoàng tử đã muốn lục tục trưởng thành lớn lên, đoạt đích chi tranh đã muốn bắt đầu. Nay trong triều có khả năng nhất tiến thêm một bước là tuổi lớn nhất 3 vị hoàng tử, đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, còn lại tiểu hoàng tử đều bám vào 3 vị này hoàng tử sau. Lần này đem Vương Trọng Hiên đấu thua Tạ Văn Hạo chính là đại hoàng tử nhân. Tạ Văn Hạo đã muốn có thể nhất định là tân bạn trai thừa tướng, tuy rằng bây giờ còn cũng không bị bổ nhiệm, nhưng là chỉ là vấn đề thời gian. Mà Vương Trọng Hiên lưng tựa lại là nhị hoàng tử, gần nhất nhị hoàng tử vài lần bị hoàng đế gian dạy, Vương Trọng Hiên là nhị hoàng tử trong tay lớn nhất lợi thế. Vương Trọng Hiên thất bại không chỉ là chính mình thất bại, cũng đại biểu cho đoạt đích chi chiến trung nhị hoàng tử lập tức mất nửa giang sơn, tổn thất thảm trọng. Lần này nghĩ Vương Trọng Hiên chết không chỉ là Tạ Văn Hạo một hệ, còn bao gồm đại hoàng tử. Dù sao Vương Trọng Hiên bên cạnh vây cánh đều là nhị hoàng tử thế lực, những thế lực này chung rất lớn một phần là bởi vì Vương Trung Hiên mà dựa vào nhị hoàng tử. Nếu Vương Trọng Hiên chết, hắn những người này cũng liền theo cây đổ bầy khỉ tan, không thành khí hậu. Nhưng chỉ cần Vương Trung Hiên một ngày bất tử liền còn có thể bị nhị hoàng tử sử dụng, vạn nhất nào một ngày Vương Trọng Hiên xoay người. Những thế lực kia liền sẽ đi theo trở thành nhị hoàng tử trợ lực. Đánh rắn bất tử, thả hổ về rừng, đây là đại hoàng tử cùng Tạ Văn Hạo tuyệt sẽ không cho phép, cho nên bọn họ hiện tại một ngụm cắn chết muốn cho hoàng đế đem Vương Trọng Hiên xử tử. Mà hoàng đế thái độ cũng là mơ hồ không rõ, cũng không tỏ thái độ đến cùng nên xử trí như thế nào, tùy ý đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nhân ở trên triều đường cắn tới cắn lui cãi nhau không ngớt. Các đại thần sờ không rõ hoàng thượng ý tứ, liền chỉ có thể tiếp tục tranh đấu, hy vọng hoàng thượng có thể đứng tại chính mình bên này. Duẫn song song ngược lại là có suy đoán, hoàng thượng từ đầu đến cuối không chịu tỏ thái độ, hẳn là đối hai bên người đều có bất mãn chỗ. vô luận là đại hoàng tử nhân vẫn là nhị hoàng tử nhân, nay tranh đến đấu đi mục đích cuối cùng, nói đến cùng vẫn là hắn hai đứa con trai, tại nhớ thương hắn dưới mông ghế dựa. Đây chính là hoàng thượng nghịch lần, liền xem như nhi tử, hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ đối phương dám ở hắn còn sống thời điểm mơ ước vị trí của mình. Cho nên hoàng đế là cố ý nhìn cái này hai bên nhân lẫn nhau tranh đấu, làm cho bọn họ lẫn nhau tiêu giảm đối phương vũ dực. Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, hoàng đế đã muốn liên giáng chức rất nhiều quan viên, đều là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nhân, đặc biệt chính đắc thế đại hoàng tử, tổn thất thảm trọng. Đáng tiếc đại hoàng tử thân ở trong cục, không có thấy rõ trong này mấu chốt, vẫn là như trước nhảy nhót rất thích. Mà trong quá trình này, tam hoàng tử nhân cũng tại lửa cháy thêm dầu tả hữu câu lửa, đem nước rào càng hồ đồ, kỳ vọng từ giữa ngư ông đắc lợi. Trong này còn không bao gồm có hay không có cái khác tuổi tác không lớn không nhỏ, nhưng là đã muốn bắt đầu có chính mình dã tâm hoàng tử tại sai xử chính mình nhân dính vào. Mà như thế hỗn loạn dưới tình huống, hoàng đế lại như cũ không chịu tỏ thái độ, đến nỗi tại nay kinh thành quan trường thành một cái bạo phong trung tâm, hơi chút dính vào điểm bên cạnh nhân cũng sẽ bị kéo vào đi. Duẫn song song buông trong tay tin, xoa xoa trán của bản thân, rất nhức đầu. Nàng biết lần này vào kinh muốn đem Vương Trọng Hiên vứt ra không phải kiện chuyện dễ dàng nhi, không nghĩ tới nàng vẫn là đem sự tình nghĩ đơn giản. Nhiều như vậy phương đánh cờ hạ một đầm nước đục, Vương Trọng Hiên muốn từ giữa chạy trốn khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Duẫn song song quyết định, lần này vào kinh vẫn là gió chiều nào che chiều ấy nhìn một cái nước sâu đậm lại nói, dễ dàng đừng ra tay, miễn cho nhân không cứu ra tại đem mình quấy vào đi. Nàng hiện tại phần đông lão đại trước mặt chính là một tiểu tôm. Tuy tiện ai vươn ra một ngón tay út đầu liền có thể niệm tử hắn, muốn lật ra bọt nước đến cơ hồ không khả năng. Mặc kệ Duẫn song song nghĩ như thế nào, khoảng cách kinh thành lộ trình vẫn là một ngày so một ngày gần, này ngày Duẫn song song đoàn xe đi ngang qua một chỗ khá lớn tiểu trấn. Từ lúc gấp rút lên đường sau màn trời chiếu đất, đã muốn liên nhiều ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi qua, Duẫn song song thân thể thập phần mệt nhọc, thật sự nếu không có thể nghỉ ngơi thật tốt đại khái lại tốt bệnh. Đi ra ngoài sinh bệnh cũng không phải là việc nhỏ, Duẫn song song tại Ngụy Anh Nam cái này cưỡng chế dưới sự yêu cầu hạ, quyết định tiến vào tiểu trấn chung nghỉ ngơi một ngày. Bất quá ngày thứ hai vừa rạng sáng, Duẫn song song vẫn là sớm liền đứng lên gấp rút lên đường, kết quả dậy thật sớm lại xuất hiện ở trấn con đường thượng bị ngăn chặn. Hơn 10 lượng chứa thùng gỗ lớn xe bò xếp thành một cái trường long, từng bước chậm ung dung hướng trong trấn tiến. Duẫn song song bọn người bị chặn ở trong này ước chừng hao phí hơn một canh giờ mới rời đi, sau đó Yến Thất trở về cho Duẫn song song hồi tin tức.